Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, ta tha thứ các ngươi. Không có việc gì, Đồng Nhan Nhan ngốc trệ một cái chớp mắt, lập tức ngồi xuống, cả chương đỏ thấu khuôn mặt nhỏ nhanh chóng vùi vào trang sách bên trong. Không nhúc nhích, Lạc Phi, ngươi muốn làm gì? Trương Duyệt nhìn đến gia hỏa này vậy mà đứng tại trước mặt mình. Lập tức một mặt vẻ giật mình. Lạc Phi hai tay dâng màu hồng thư. Trịnh trọng kỳ sự giao cho nàng nói. Trương Duyệt đồng học, đối với sự kiện này, kỳ thực ta suy tư thật lâu. Hôm nay rốt cục quyết định. Hiện tại trước mặt bạn học cả lớp giao nó cho ngươi. Mời ngươi cần phải tiếp nhận. Nói, cúi người, mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Toàn bộ đồng học trợn mắt hốc mồm. Không phải Đồng Nhan Nhan sao? Thế nào đột nhiên biến thành Trương Duyệt rồi? Trương Duyệt đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Nhìn lấy đưa tới trước mặt thư. Lại nhìn lấy trước mặt thiếu niên. Bối rối mà không biết làm sao. Dài như thế lớn. Đây là nàng lần thứ nhất thu đến nam sinh thổ lộ. Thế nhưng là, thế nào lại là nàng đâu? Hôm qua rõ ràng mới đem nàng làm khóc. Hôm qua chẳng lẽ là gia hỏa này xáo lộ. Cố ý muốn gây nên chú ý của nàng. Vì hôm nay thổ lộ làm nền. Trương Duyệt đồng học, mời ngươi tiếp nhận tâm ý của ta. Lạc Phi hai tay giơ lấy tay bên trong bức thư. Tiếp tục thành khẩn nói. Gia hỏa này, vậy mà ngay trước như thế nhiều đồng học mì tỏ tình. Có điều hắn cùng Trương Duyệt, nhưng thật ra vô cùng xứng sao. Cách đó không xa Tống Kỳ Kỳ, đối với bên cạnh nữ sinh thấp giọng cười nói. Hai người ở trong lớp đánh giá cũng không tốt, Lạc Phi cũng không cần nói. Ngoại trừ Đồng Nhan Nhan cùng ban trưởng bên ngoài, không ai nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, thậm chí là nói chuyện. Đến mức Trương Duyệt, không chỉ có lớn lên không làm sao, còn luôn yêu thích hiếp yếu sợ mạnh, châm ngòi ly gián. Một hồi cùng nữ sinh này nói cái kia nói xấu. Một hồi lại cùng nữ sinh kia nói cái này nói xấu. Dù sao ở nữ sinh trúng gió bình thật không tốt. Đúng vậy a, hai người ngược lại là rất xứng. Một cái quái nhân, một cái người xấu. Ha ha, ta còn tưởng rằng là Đồng Nhan Nhan đâu. May mắn không phải, tên kia ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Lúc này, toàn bộ đồng học cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 80 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 60 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 50. Lạc Phi bắt đầu thu hoạch lớn. Trương Duyệt tự nhiên nghe được những thứ này không tốt nghị luận. Lập tức vừa thẹn vừa giận. Ba, vỗ bàn một cái đứng lên. Đối diện trước thiếu niên trợn mắt nhìn nói. Ngươi làm cái gì? Không muốn cho ta. Ta mới sẽ không tiếp nhận. Nói xong, ba, một thanh đánh rơi trên mặt đất. Một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Tựa như là nhận lấy làm nhục. Tùy tiện thay cái nam sinh. Nàng cũng sẽ không như vậy. Nam sinh này thế nhưng là nàng một mực xem thường cùng ở sau lưng cùng người khác mỉa mai chế giễu. Đối tượng, lúc này đoán chừng những cái kia lúc trước nghe nàng chế giễu ra hỏa này nữ sinh. Đều ở trong lòng chế giễu nàng đi. Nàng coi như lại không có thể. Cũng tuyệt đối không muốn lan lộn đến bị loại này nam sinh thổ lộ cấp độ. Có thể tưởng tượng. Về sau đại gia đang cười nhạo ra hỏa này thời điểm. Cũng sẽ liền mang theo chế giễu nàng. Cút. Nàng càng nghĩ càng giận. Lớn tiếng quát tháo. Toàn bộ đồng học đều nhìn có chút hả hê nhìn lấy tình cảnh này. Giống như là chế giễu đồng dạng nhìn lấy tên kia thổ lộ bị cự bị chửi, lăn quái gở thiếu niên. Đáng đời, thì cái kia dạng, vẫn còn muốn tìm bạn gái sao? Lại còn dám trước mặt bạn học cả lớp thổ lộ đâu? Hắn cho là hắn là ai đâu? Hôm qua cố ý chọc giận người ta. Hôm nay thì thổ lộ. Gia hỏa này ngược lại là tốt xáo lộ. Đáng tiếc, người ta căn bản là trướng mắt hắn đây. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 60 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 50. Cho dù dạng này, Lạc Phi vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Đang lúc hắn chuẩn bị khom lưng đem đất lên thư nhặt lên lúc, một cái trắng như tuyết tay nhỏ đem từ phía sau duỗi ra, đem thư nhặt lên, hai tay đưa cho hắn. Đồng Nhan Nhan cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt to bên trong tràn đầy đồng tình cùng căm giận. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, lấy hết dũng khí đối Trương Diệt nói. Trương Diệt đồng học, ngươi không thể dạng này. Chấm ngoặc kép, cho dù không thích không đáp ứng, cũng không thể đối xử như thế người ta a. Quá thất lễ quá phận, quản ngươi cái gì sự tình. Trương Duyệt đã sớm không quen nhìn nàng, nhưng nhiếp nàng nhà giàu đại tiểu thư thân phận không dám nhằm vào nàng. Lúc này gặp nàng vì gia hỏa này ra mặt, lập tức đem lửa giận nhắm ngay nàng. Ta, chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan chưa bao giờ cùng người khác cãi nhau. Gặp nàng trợn mắt nhìn một bộ dữ dằn bộ dáng, lập tức liền sợ hãi, lắp bắp nói không ra lời. Lạc Phi từ trong tay nàng tiếp nhận thư, trực tiếp đặt ở Trương Duyệt trên bàn học nói. Trương Duyệt đồng học, ngày hôm qua thật là ta không đúng, nhưng đây là ta tấm lòng thành, hay là hy vọng ngươi tiếp nhận. Dù cho ngươi không tiếp thụ, ta vẫn còn muốn cho ngươi. Lời này vừa nói ra, lại chọc nhiều người tức giận. Vậy mà mạnh như vậy ép người nhà nhận lấy, thật không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ, da mặt quá dày. Đúng vậy a, người ta rõ ràng đều đã cự tuyệt hắn nha. Quá phận, có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 90 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 60 giao diện lên tích phân, lần nữa điên cuồng phát ra lên. Mà cảm thụ được toàn lớp cười trên nỗi đau của người khác mỉa mai ánh mắt, nghe đại gia xì xào bàn tán, Trương Duyệt lập tức giận tím mặt, nắm lên trên bàn thư thì hung hăng ném vào trên mặt của hắn. Cũng nhịn không được nữa mắng to lên. Cút, ta nói để ngươi cút, ta sẽ không tiếp nhận ngươi. Ngươi cũng phao nước tiểu nhìn xem chính ngươi. Ngươi có cái gì tư cách đối với ta thổ lộ? Ngươi liền một kiện quần áo mới cũng mua không nổi. Ngươi liền một bình nước khoáng đều uống không nổi. Ngươi liền cơm trưa đều ăn không nổi. Ngươi bằng cái gì? Nói cho ngươi, ngươi không có tư cách. Nàng có chút tức hổn hển, mất lý trí, trong cơn giận dữ đem trong lòng mà nói đều mắng lên. Toàn lớp lặng ngắt như tờ, ánh mắt đều nhìn về cái kia quái gở thiếu niên. Trương Duyệt lời nói này, thương tổn tính cùng làm nhục tính quá lớn. Tất cả mọi người là người có tư cách, cũng không dám tùy tiện phụ họa. Nhưng tâm lý thì không được biết rồi. Dù sao Lạc Phi giao diện lên tích phân, vẫn là nhanh chóng tăng trưởng. Trương Duyệt đồng học, ngươi quá phận. Đồng Nhan Nhan đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nắm thật chặt hai cái nắm tay nhỏ, tức giận toàn thân phát run. Thanh tịnh đôi mắt to bên trong tràn đầy nước mắt. Cho dù dạng này, nàng vẫn như cũ không quên ở Trương Duyệt tên phía sau tăng thêm đồng học hai chữ. Lấy đó lễ phép, liên quan gì đến ngươi? Trương Duyệt không thèm đếm xỉa, dù sao chính mình cũng không để ý hình tượng mắng chửi người. Bị người xem thường thì xem thường đi. Nàng trừng mắt nhìn vị này xuyên màu hồng váy công chúa xinh đẹp đại tiểu thư, trong lòng lại là phẫn nộ vừa ghen tị, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Đồng Nhan Nhan, ngươi muốn là đau lòng, ngươi muốn là nhìn không được, ngươi liền đáp ứng hắn a, ngươi có thể làm khác bạn gái a. Dù sao ngươi vị này thiên kim đại tiểu thư cũng không quan tâm thân phận của hắn. Ngươi muốn tự cam đọa là cùng loại này người xen lẫn trong cùng một chỗ, cái kia là quyền tự do của ngươi. Ta có thể sẽ không cùng ngươi một dạng ngu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan lập tức nước mắt rưng rưng, vừa thẹn lại vội. Lúc này, Mộ Thiên Tuyết thanh âm đột nhiên ở cửa phòng học vang lên. Các ngươi tại làm gì sao? Ban trưởng đến rồi. Tất cả đồng học lập tức lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Tống Kỳ Kỳ xem ra có chút hưng phấn, liền vội vàng đứng lên nói. Ban trưởng, Lạc Phi sáng sớm liền ngay trước chúng ta như thế nhiều người mặt hướng Trương Duyệt thổ lộ. Trương Duyệt không có đáp ứng, nhưng là hắn lại không chịu từ bỏ ý đồ. Vậy mà ép buộc Trương Duyệt nhận lấy hắn thổ lộ thư. Quá phận, đúng vậy a ban trưởng. Quả thực quá phận, Nào có ép buộc người ta làm khác bạn gái sao? Trong lớp những bạn học khác cũng đều ào ào cáo trạng lên. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 100 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 60 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 30 giao diện lên tích phân. Tiếp tục bão táp. Mộ Thiên Tuyết đi vào phòng học. Đứng trên bục giảng nhìn lấy hai cái người trong cuộc nói. Là như vậy sao? Trương Duyệt lập tức khóc lên. Gật đầu nói. Ban trưởng, ngươi phải làm chủ cho ta a. Ta căn bản cũng không ưa thích hắn. Hắn lại muốn cưỡng ép ta. Ô ô, chấm ngoặc kép. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt lo lắng muốn giúp thiếu niên bên cạnh giải thích. Nhưng lại không biết cái kia thế nào giải thích. Lúc này, Lạc Phi lại một mặt bình tĩnh mở ra trong tay phong thư. Đem bên trong thư lấy ra triển khai. Sau đó hai tay giơ lên. Chỗ gần Tống Kỳ Kỳ mấy người. Có thể tinh tường nhìn thấy phía trên viết ba chữ to. Thật xin lỗi. Đây là một phong xin lỗi thư. Lạc Phi giơ thư. Một mặt bình tĩnh mà nói. Hôm qua ta đem Trương Diệt đồng học chọc cho khóc. Đi qua ban trưởng giáo dục sau. Ta quyết định hướng Trương Diệt đồng học xin lỗi. Nghe nói viết thư mới có thành ý nhất. Cho nên hôm nay ta thì viết thư hướng Trương Diệt đồng học xin lỗi. Các vị, hắn quét một vòng. Trong lớp vừa mới kêu hung hăng bây giờ lại đột nhiên lặng ngắt như tờ các bạn học. Sau đó ánh mắt đứng tại mặt mũi tràn đầy cứng ngắc còn rưng rưng nước mắt Trương Duyệt trên thân. Rất kỳ quái nói. Đến cùng là cái gì nguyên nhân? Để cho các ngươi cảm thấy đây là một phong thổ lộ thư đâu? Lại đến cùng là cái gì nguyên nhân? Để cho các ngươi cảm thấy ta sẽ đối Trương Duyệt đồng học thổ lộ đâu? Sau đó hắn chỉ mắt của mình nói. Đại gia nhìn xem, mắt của ta mù sao? Hắn chớp chớp chính mình sáng ngời mi mắt nói. Đã không mắt mù, vậy ta rõ ràng có Đồng Nhan Nhan đồng học xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ sinh làm bằng hữu. Rõ ràng có thể hướng nàng thổ lộ. Tại sao lại hướng Trương Duyệt đồng học thổ lộ đâu? Đại gia dạng này hiểu lầm ta. Đến cùng là cái gì nguyên nhân đâu? Là bởi vì ta xấu xí? Hay là bởi vì ta nghèo quá đâu? Liền cùng đồng học xin lỗi ta cũng không xứng. Liền thừa nhận sai lầm của mình ta đều không có tư cách. Thật sao? Toàn lớp lặng ngắt như tờ. Đứng lên cáo trạng Tống Kỳ Kỳ mấy người. Đều là cứng họng. Mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lấy cái kia giấy viết thư trên thân ba chữ to. Những người khác, ở hắn chất vấn cùng ban trưởng Mộ Thiên Tuyết dưới ánh mắt. Đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Xấu hổ cúi đầu. Trương Duyệt cứng lại ở đó. Mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Xấu hổ vô cùng, toàn thân đang run rẩy. Không sao, ta tha thứ các ngươi. Nhìn lấy giao diện lên thêm ra tới 4.500 tích phân. Lạc Phi rất đại độ mà nói. Lập tức thu hồi chính mình xin lỗi thư. Đi đến bục giảng bên cạnh trong góc. Tiện tay ném vào trong thùng rác. Hắn hướng về hàng sau cùng vị trí của mình đi đến. Tại đi qua Đồng Nhan Nhan bên người lúc. Tiến đến cái này đáng yêu lại động lòng người thiếu nữ bên tai thấp giọng nói. Cảm ơn, không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.